Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 228. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tịch Tử Hạ đưa tay phải ra và nhìn thẳng vào Khúc Thanh Trì. Nhẹ nhàng nói, Khúc Thanh Trì. Khúc Thanh Trì bắt tay cô, rồi khẽ gật đầu đáp lại. Tịch Tử Hạ, hai người phụ nữ nhìn nhau, mỉm cười. Ánh mắt đầy sự đồng cảm và tôn trọng lẫn nhau. Hệ thống 5678 trong đầu Tịch Tử Hạ không kiềm chế được sự hưng phấn. Thích rồi, ký chủ ơi, cô và nữ chính hợp nhau quá trời luôn. Hay là, vứt nam chính đi, cô lên làm chính đi. Tịch Tử Hạ không thèm để ý đến hệ thống ngốc nghếch. Vẫn giữ thái độ bình thản và tiếp tục trò chuyện với Khúc Thanh Trì. Dò la thêm thông tin. Trong khi đó, Tịch Tử Quận đã lâu không về nhà, khiến gia đình rất nhớ cậu. Bà nội cứ ôm lấy cậu, miệng không ngừng gọi Tiểu Bảo. Với niềm yêu thương, cha mẹ của cậu thì xúc động đến mức rơi nước mắt vì vui mừng. Do Tịch Tử Hạ vừa khỏi bệnh, gia đình không dám để cô mệt mỏi. Sau khi gặp em họ, họ bảo cô về phòng nghỉ ngơi. Tình cờ Tịch Tử Hạ cũng có vài chuyện cần bàn với hệ thống, nên cô quay lại phòng của mình. Vừa bước vào phòng, dáng vẻ của cô trở nên uể oải. Cô tựa lưng vào giường, tay phải chống đầu, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ lên thái dương, trầm tư suy nghĩ. Hệ thống 5678 lập tức nhảy ra và hỏi: "Ký chủ, cô có ý tưởng gì không? Định làm gì để hạ bệ nhà ma của Lê Diệu đây?" Với nhiệm vụ của mình, hệ thống luôn rất nhiệt tình. Chưa kịp để Tịch Tử Hạ trả lời, nó đã đưa ra một loạt ý tưởng. Hay là chúng ta chơi trò chiến tranh dư luận, thuê được quân mạng để bôi đen nhà ma? Ký chủ à, cô đang mang thân phận tiểu thư nhà họ Tịch, một đại gia đình hào môn. Cô có tiền, thuê người bôi đen nhà ma dễ như trở bàn tay. Tịch Tử Hạ nhướng mày, khuôn mặt đầy vẻ chán ghét, trả lời: "Sao mi không chịu dùng não thế, lúc nào cũng đưa ra mấy ý tưởng ngớ ngẩn?" Hệ thống 5678 đầy vẻ oan ức đáp lại: "Tôi sao lại không dùng não chứ, tôi rất giỏi mà. Chúng tôi, các hệ thống, thường trao đổi với nhau đấy nhé. Những hệ thống khác đều nói cách này rất hay. Nếu muốn ai đó thân bại danh liệt, cách tốt nhất là đánh vào dư luận." Tịch Tử Hạ không thèm để ý đến hệ thống ngốc nghếch đó, trực tiếp hỏi: "Nhà ma của Lê Diệu hiện giờ rất nổi tiếng đúng không?" Hệ thống 5678 lập tức thu thập thông tin và trả lời: "Rất nổi tiếng. Khai trương chưa đến nửa năm mà đã trở thành nhà ma hot nhất hiện nay." Tịch Tử Hạ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, rồi nói: "Cô ta biết đạo pháp, lại có âm hồn trong tay, chắc chắn là dùng quỷ hù dọa khách. Nhà ma thông thường, dù làm tốt đến đâu, hoành tráng đến mức nào, cuối cùng vẫn chỉ là giả, giả thì vẫn là giả, làm sao sánh được với việc thật sự có quỷ hù dọa. Chỉ cần quỷ xuất hiện là khiến người ta lạnh sống lưng, toàn thân run rẩy." Một lúc sau, giọng nói của Tịch Tử Hạ bỗng thay đổi, đầy sự khinh thường: "Dùng quỷ để dọa người sẽ hút đi dương khí của khách, lâu dần e rằng sẽ khiến khách bị ốm." Nói đến đây, cô ngồi thẳng dậy, ánh mắt sắc lạnh và đầy uy quyền: "Lâm Hạ, tôi làm nhiệm vụ chưa bao giờ dùng thủ đoạn tiểu nhân. Nếu đã muốn đánh bại nhà ma, tôi sẽ đường hoàng, chính trực mà đánh bại cô ta, khiến cô ta thua ở chính niềm tự hào lớn nhất của mình, khiến cô ta thất bại toàn diện." Cô tiếp tục nói, giọng nói tràn đầy tự tin: "Kẻ mạnh thực sự không bao giờ cần đến những âm mưu hèn hạ. Cái gọi là một lực phá vạn pháp, tôi sẽ cho Lê Diệu thấy thế nào là sức mạnh thực sự, thế nào mới là một nhà ma chân chính. Tôi sẽ mở một công viên giải trí ngay đối diện nhà ma Phong Đô, vượt xa hẳn cô ta, để Lê Diệu phải tận mắt nhìn thấy khách hàng của mình bị cướp sạch." cuối cùng chỉ còn cách đóng cửa. Thật tuyệt, ký chủ thật tuyệt vời. Hệ thống 5678 dưng dưng, ánh mắt như chứa đầy sao. Hệ thống không giấu nổi sự phấn khích. Ký chủ, chúng ta xuất phát ngay bây giờ chứ. Mở công viên, mở nhà ma, khiến nhà ma Phong Đô phá sản. Ánh mắt Tịch Tử Hạ trở nên lạnh lẽo. Chúng ta không cần vội vàng. Công viên giải trí có rất nhiều thiết bị, không thể nào hoàn thành tất cả trong một sớm một chiều. Hãy làm từ từ, bắt đầu bằng một căn nhà ấm trước. Nhà ấm là gì? Hệ thống 5678 không hiểu. Tịch Tử Hạ giải thích. Nhà ấm là một nơi tràn đầy dương khí. Nhà ma Phao Đô thì ngập tràn quỷ khí. Âm khí quá nặng, du khách đến đó chắc chắn sẽ cảm thấy lạnh lẽo và sẽ muốn tìm một nơi ấm áp để nghỉ ngơi. Tôi sẽ mở một căn nhà ấm ngay đối diện với nhà ma. Khi khách hàng rời khỏi nhà ma và cảm thấy âm khí trên người, họ sẽ tìm đến nơi của tôi để trừ khử âm khí. Cô mỉm cười, tiếp tục, chờ một thời gian, khi khách hàng đã quen với nhà ấm của tôi sẽ dần dần vạch trần rằng nhà ma Phong Đô có quá nhiều âm khí. Từ đó, danh tiếng của Lê Diệu sẽ bị hủy hoại. Hệ thống 5678 thán phục. Wow, ký chủ đúng là xuất sắc. Đây là cách lấy nhỏ thắng lớn, phải không? Chỉ cần một căn nhà ấm nhỏ bé cũng có thể làm lung lay cả nhà ma Phong Đô khổng lồ và khiến danh tiếng của cô ta bị sụp đổ. Một chút bối rối, hệ thống hỏi, nhưng ký chủ định mở nhà ấm như thế nào? Có dùng linh tuyền không? Tịch Tử Hạ lắc đầu. Không hài lòng, không cần linh tuyền. Linh tuyền là một thứ rất hiếm. Hơn nữa nhà ma Phong Đô lại đón tiếp đông khách. Nếu tôi dùng linh tuyền cho mỗi người đến, chẳng phải sẽ khiến cô ta phá sản sao? Cô khẽ nhướng mày, ánh mắt đầy tự tin. Tôi sẽ dùng linh phù thượng phẩm để trừ tà. Hệ thống 5678 ngạc nhiên. Linh phù thượng phẩm sao? Nhưng ở vị diện này, liệu có ai có thể vẽ được linh phù thượng phẩm với số lượng lớn như vậy? Tịch Tử Hạ mỉm cười. Với vị diện cấp thấp như trái đất, chắc không ai có thể vẽ linh phù thượng phẩm như tôi. Tôi đã làm nhiệm vụ xuyên nhanh được 1000 năm, luyện tập vẽ phù hàng trăm năm rồi. Bây giờ, tôi có thể vung tay là vẽ ra linh phù thượng phẩm. Một ngày vẽ 10 tấm cũng không thành vấn đề. Cô không quên nhắc nhở, dù linh khí ở trái đất khá yếu, nếu có linh khí dồi dào hơn, tôi có thể vẽ cả trăm tấm một lần. Tịch Tử Hạ cười khẽ, nhưng không dừng lại ở đó. Nhà ấm là một cái cớ. Tôi không chỉ mở một nơi đơn giản vậy đâu. Hiện tại, trên thị trường cũng không có khái niệm gì như vậy. Nếu khách không biết bên trong là gì, họ chắc chắn sẽ không vào. Vậy nên, tôi sẽ mở một khu giải trí tích hợp, gồm nhà hàng, khu vui chơi và không gian ấm cúng thoải mái để chơi game giống như một phòng chơi bài. Nhưng đặc biệt hơn, phòng chơi bài của tôi không chỉ có mặt trược hay bài tây đâu. Tôi sẽ mang đến những trò chơi bài mới lạ từ các vị diện khác nhau. Những trò chơi mà chẳng ai trong trái đất có thể tưởng tượng nổi. Và tôi cũng có rất nhiều công thức nấu ăn độc đáo được tích lũy qua nhiều năm. Chỉ cần thử vài món là đủ khiến mọi người trong vị diện này phải trầm trồ. Trước tiên, tôi sẽ mở nhà hàng để thu hút khách hàng từ nhà ma Phong Đô đến. Sau khi họ đã quen thuộc với không gian ấm áp và thoải mái ở đó, tôi sẽ dần dần giới thiệu các trò chơi bài. Cô mỉm cười, ánh mắt lấp lánh. Khi khách hàng đã dần yêu thích nơi này, tôi sẽ bổ sung thêm các thiết bị giải trí, từ đó cướp khách của nhà ma. Tịch Tử ngừng lại một lúc, rồi nói tiếp, tôi đã nghĩ sẵn tên cho khu vui chơi của mình. Nhạc du viên, hệ thống 5678 không thể giấu nổi sự ngưỡng mộ. Ký chủ thật tuyệt vời, nếu tôi là người, chắc chắn sẽ bị mê hoặc bởi nhạc du viên của ký chủ. Không muốn rời đi đâu. Ôi, chỉ nghĩ thôi đã thấy phấn khích rồi. khi Nhạc Du Viên xuất hiện, nhà ma Phong Đồ chắc chắn sẽ bị cướp hết khách. Cách chương.